Mô Di Đà Phật, con thỉnh thầy giảng giùm cho con cái câu là gương tròn meo biểu tí dụng và đàn tràng meo biểu lý thể. Phải kính dưới nha con kính thầy. Đàn tràng, cả đàn tràng thì nêu biểu cái lý thể. Cái lý thể tức là nêu biểu cái chân tâm của mình. Còn cái riêng cái gương đó thì nó chỉ nêu biểu cái công dụng của trí tuệ. Kính bà thầy, như vậy khi mà mình tu, mình trì chú, mình có phải đọc cái chú thỉnh ngài Kim Cang tới thì ngài có tới không bà thầy? Rồi ngài mới tới ủng hộ thôi. Cái, con đặt đọc thì trong sách Phật dạy sao biết vậy chứ, hỏi thầy, thầy đâu có biết. Các ông có đến hay các ông có không đến đó, thầy đâu có thấy, có biết. Mô Phật, con thỉnh thầy dở trang 270 cho con thưa. Như là Phật, con kính bạch thầy là con thỉnh thầy giảng cái chỗ mà số 27, cái chỗ mà thánh nhân chi thiết lý sự song nêu xử lý thành đó, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng cho con. Thì đây thánh nhân tức là Đức Phật, thi thiết là người ta, Đức Phật ngài bày ra cái việc lập đàn tràng. Đó là ở trong cái đàn tràng ấy nêu cả hai, gọi là song, song tức là cả hai, nêu cả hai phần sự và lý. Sự tức là những các vật chính ấy ở trong cái đàn tràng nó gọi là sự, thì mỗi một vật nêu biểu một ý nghĩa gọi là cái lý nêu lên. Sợ y lý mà thành, thế là bởi vì có cái nghĩa lý cho nên Phật mới đặt ra sự. Các sự việc không phải lập đàn tràng trang nghiêm cho đẹp mắt, mà là có ý nghĩa ở phía trong. Thế người tu ngày đêm sáu thời ở trong đàn thì mắt đưa tới đâu thấy sự thì liền nhớ đến cái ý nghĩa này, thì hiểu rằng tâm Phật, Phật là một, tâm mình là hai, chúng sanh là ba. Nghĩa là tâm Phật, tâm mình với tâm chúng sanh, ba thứ không có sai khác. Thế đây là cái nghĩa mình học ở trong kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ Phật lập đàn tràng để dùng những sự tướng mà trình bày cái ý nghĩa ấy. Con thưa, trang 71 câu gần cuối ạ. Bà thầy em. Dạ, có câu là đốt trầm không bật lửa, vô tướng diệu giới. Con thỉnh thầy giảng ạ. Trầm không bật lửa. Nè. Vô tướng diệu giới. Bật lửa lên thì mình trông thấy. Còn đấy bây giờ mình đốt ngầm thôi, cho nó nóng, cho nó bốc khói, nhưng mà nó không có bật lửa. Để nêu biểu cái diệu giới không có hình tướng. Nè. Cái người trì giới thầm lặng ở trong tâm. Là theo ý của tổ á, là những người mà tu phản văn á, phải có cái vô tướng diệu giới, phải không ạ? Tức là theo ý của tổ là cái người mà chuyên tu phản văn phải có cái vô tướng diệu giới này mới tu được, phải không ạ? Không, nghĩa là đây nói về cái sự nghĩa của cái việc đốt trầm. Đốt chỉ để bốc khói lấy mùi thơm thôi chứ không có bật lửa. Thì đây tổ nói cái ý nghĩa là vô tướng diệu giới, nghĩa là các ngài vẫn ở trong đàn tràng, các ngài không có làm việc gì ở bên ngoài, nhưng mà giới phẩm vẫn ở trong tâm, vẫn đầy đủ ở trong tâm. Thiền cứ nói. Mô Phật, con kính bạch thầy, con thưa thầy, con kính bạch thầy, hồi nãy thầy vừa nói là vô tướng diệu giới, nghĩa là các ngài vẫn ở trong đàn tràng nhưng mà giới nó vẫn ở trong tâm các ngài. Là sao con không hiểu, con kính bạch thầy? Thì tâm các ngài vẫn trì giới, các ngài vẫn trì ở trong tâm, các ngài đâu có phạm. Các ngài ở trong đàn tràng thì các ngài đâu có làm gì đâu mà các ngài phạm giới, con kính bạch thầy. Thế cho nên là đây nói là vô tướng. trong đây họ nói, trong đây Phật có nói là những người ở Bình Nguyên á, và thầy phải đào 5 thước đất. Nói là dạ, ở trong đây Phật nói mở đàn tràng á, mà nếu cứ không năm thước, dạ đào 5 thước đất ở Bình Nguyên. Nếu mà ở Bình Nguyên thì đào 5 thước đất, tức là 5 thước xong rồi mình bỏ cái 5 thước đầu đi, rồi lấy cái đất từ ở dưới. Đất sâu. Dạ. Như vậy thì nếu như mình ở trên cao nguyên đây không phải Bình Nguyên thì mình có phải đào 5 thước không phải thầy? Ở đâu thì cũng thế, nghĩa là cốt nó lấy cái đất phải. Dạ. Con thưa là ở đây ngài đã mở đàn tràng thì cái đàn bát giác mỗi bề là 1 trượng 6, bề 1 trượng 6 của tàu là bao nhiêu thước của mình ạ? À? Đứa con hỏi trên 1 trượng 6. Dạ, cái đàn bát giác đó mà thầy. Cái đàn bát giác đó, mỗi bề 1 trượng 6 ở trong cái nghi thức lập đàn tràng đó thầy. Dạ. Dạ. Trang 214 à. 1 trượng 6. Dạ, là bao nhiêu thước của mình ạ? 1 trượng tức là 10 thước vào có phải? Dạ, 10 thước tàu kính thầy thầy ạ. Dạ em nói 1 trượng là 10 thước tàu, thì 1 trượng là tàu rồi còn 10 thước tàu gì nữa? 10 thước tàu, 10 thước tàu thì ít lắm. Nếu có 10 thước tàu thì có 4 mét của mình qua cây. Đàn bát trượng là tàu rồi còn 10 thước tàu. Bát ra cái đàn này chỉ có 8 góc. 8 cạnh, dạ. 8 góc, dạ. Mà mỗi một góc là 1 trượng 6, dạ. Tức là 16 thước tàu. 10 mét là 1 trượng. 16 thước tàu. 16 thước tàu. Okay. Thước của tàu không phải cái mét của mình. Thước của tàu bé hơn. Vậy so với thước của mình thì nó là bao nhiêu ý con muốn thương? Không biết, anh không nói rõ, thầy không nói. Xây cái đàn bát giác á, thì có phải là cái dạng mà 1 trượng 6 như thế nào? Biết, nhưng mà thầy không biết. Trang 272. Hai trăm bảy. Thầy cái số 28 á, con tính là thầy. À. Dạ. Con xin đọc: khi an cư 7 ngày, chuyên phát nguyện Bồ Tát 10 đài nguyện vương trong kinh Phạm Võng, 2 bài phát nguyện trong kinh Vạn Phật hoặc 4 hằng thề. Con thỉnh thầy giảng cho con không có hiểu. Bài đại nguyện trong kinh Phạm Võng tức là trong Bồ Tát giới của mình, chỗ cái phần khinh cấu tội đó có cái pháp thật nguyện để phát thệ. Thế còn ở trong kinh Vạn Phật thì cũng có cái bài phát nguyện, thì giờ kinh Vạn Phật nó là tính. Thế hoặc là giảng dị thì cứ dùng 4 hoàng thể thôi. Con thỉnh thầy dở trang 270 ạ. 200. Thầy, con thỉnh thầy giảng giúp con câu: tuyết sơn tiêu biểu chân như, bò trắng tiêu biểu trí căn bản. Thì nêu biểu cái núi tuyết á, ở đây nói là phải lên lấy cái đất ở núi tuyết. Cái núi tuyết đó là nêu biểu, ở đây nói nêu biểu chân như cái tánh, cái như lai tạng diệu chân như tánh. Nêu biểu cái tánh chân thật. Còn bò trắng là nêu biểu cái căn bản trí. Căn bản trí tức là cái căn bản Bồ Đề đó, tánh Phật đấy. Ở nơi chúng mình lọc bỏ cái căn bản sanh tử, nhận lấy cái căn bản Bồ Đề. Kính bạch thầy, như vậy thì cái chân như với lại cái căn bản trí nó khác nhau như thế nào ạ? Chân như căn bản trí là cái trí căn bản, y cứ vào cái căn bản trí rồi mình mới tìm ra được cái tánh chân như. Vậy căn bản trí là mình nhận được cái tánh, nhận được cái như là nhận được cái căn bản Bồ Đề. Còn chân như là toàn tánh ở khắp pháp giới. Căn bản trí mình nhận được ở nơi mình. Kính bạch thầy, từ cái căn bản trí rồi mình mới nhận được cái tánh chân như. Kính bạch thầy, tiếp là cái câu: phân bò cộng chiên đàn chát đất, ba vô lậu học huân pháp thân thành nhân địa chân thật. Con thỉnh thầy giảng ạ. Tức là cái phân bò cộng với chiên đàn chát đất tức là cộng với những 10 thứ trầm. Đây là lấy cái vật liệu để mà chát cái nền, cái đàn tràng. Thì ở đây cái vật liệu ấy nêu ba vô lậu học: huân, pháp, thân, thành cái nhân địa chân thật. Tức là chúng mình cần phải tu cả ba phần giới, định, tuệ, ba vô lậu học. Nhờ cái công phu tu đó để mà huân đúc, huân pháp thân. Cái pháp thân của chúng mình hiện tại chúng ta vẫn có, tuy là không biết nhưng mà vẫn sống với cái pháp thân. Tuy là mình không biết, không nhớ, thế thì bây giờ mình thì cái pháp thân thì vốn vẫn có, tuy mình quên nhưng mà vẫn có. Thì bây giờ mình dùng cái ba vô lậu học là cái thủy giác, cái công phu tu, làm cái nhân địa tu để trở về cái pháp thân thật. Dùng cái giới định tuệ hiện tại làm cái nhân địa chân thật để mình tu trở về nhận lấy được cái pháp thân. Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa trang 271 đó, con kính bạch thầy. 271. Con kính bạch thầy, chỗ mà mỗi gương phản chiếu một góc vuông của đàn, 16 gương tròn phản chiếu lẫn nhau, các hình ảnh tròn và vuông, vuông và tròn xen nhau, nêu biểu thể dụng không hai sự lý vô ngại. Con thỉnh thầy giảng cho con cái chỗ mà vuông và tròn là nêu biểu thể dụng hai lý và sự vô ngại. Mỗi cái gương thì nó, cái gương thì nó tròn mà nó lại chiếu cái góc của cái đàn tràng, thì cái góc ấy thì nó phải có cái hình gãy, cái hình gọi là góc vuông. Thế là 10 cái gương, 16 cái gương tròn nó lại phản chiếu lẫn nhau. Các cái hình ảnh tròn và vuông, vuông và tròn xem nhau, nêu cái thể và dục không hai. Cái đàn tràng ấy là thể, cho nên cái góc của đàn tràng là vuông, còn cái chiếu soi của gương ấy là dục. Thế cho nên cái vuông với cái tròn này nó xen nhau, thể với dục không hai. Dĩ nhiên là từ thể mà ra dụng, từ dụng mà ta biết cái thể, cho nên gọi là sự và lý không có ngại nhau. Tức là mỗi như là cái gương thì nêu biểu cái trí tuệ, còn cả cái đàn tràng là nêu biểu cái Như Lai Tạng diệu châm như tánh. Thế thì cái chướng nó vẫn soi cái đàn tràng, không có cái chướng ngại. Thì cái sự việc nó với cái lý nó không có chướng ngại nhau. Dĩ nhiên là sự thì từ nghĩa lý và lập ở sự, cho nên từ sự mà nhận ra nghĩa lý, hai cái việc nó không trái nhau. Thì ở đây dùng cái gương mà nó soi cái góc vuông của đàn tràng. Thành thầy giờ trang 272 ạ. Kính bạch thầy, cái số 29 nói: Tổ Giao Quang dạy sử dụng vô tận của chư Phật, trí lực chúng sanh khó hiểu tới. Vô tận của chư Phật, con thành thầy giảng cho con. Đã gọi là vô tận của chư Phật, trí lực của chúng mình không hiểu tới làm sao thầy giảng. Những các cái giải nghĩa ở trên này để các tổ vẫn tận tình để tìm cách mà giảng, nhưng mà dù giảng bao nhiêu thì cái trí của các tổ vẫn không thể thấu suốt được